con muốn làm gì cứ thả tay mà làm, vấp váp cũng không sao, cho dù ngã, cha cũng có thể đỡ con. Đỗ Thăng biết chuyện Tô Thần muốn lập công ty thương mại liền kéo việc xin quyền xuất khẩu về mình, dù sao thì gia cảnh của hắn có liên quan tới nơi đó, chuyện Tô Thần có đi cầu ông xin bà cũng không làm được, Đỗ Thăng hắn chỉ cần một câu là xong. Tô Thần cũng không khách khí với Đỗ Thăng, bất quá, Đỗ Thăng cũng đưa ra điều kiện của hắn, hắn có thể xin quyền xuất khẩu cho công ty, bù lại, hắn sẽ có một phần nhất định trong cổ phần của công ty, tất nhiên là hắn sẽ bỏ vốn theo tỷ lệ, không phải lấy không. Tô Thần nghĩ nghĩ, theo như quan hệ của Đỗ Thăng, con đường xuất khẩu sau này và nhà xưởng quốc nội hắn đều có thể giúp không nhỏ, cho nên liền thương lượng chi tiết với Đỗ Thăng về tỷ lệ bỏ vốn của song phương lẫn sách lược kinh doanh và điều lệ của công ty. Hai người nói chuyện một buổi chiều cho tới tận lúc Tô Kiến Quân gọi ra ăn. Hôm đó Đỗ Thăng về nhà liền đem chuyện hắn muốn hùn vốn mở công ty với người khác nói cho người nhà. Cha hắn, Đỗ Hành, nghe xong rất cao hứng, ông vẫn còn tưởng đứa con này không có hứng thú kinh doanh, vì ông ngoại hắn nên cũng không quá ép hắn. Gocchuyenaudio.com Không ngờ Đỗ Thăng không nói không rằng liền cùng bạn mở công ty thương mại, mà lại chính là lúc việc xuất khẩu đang náo nhiệt thế này, cho thấy ánh mắt thằng nhóc này rất ổn à. Đỗ Hành nói chuyện này với Đỗ Gia Gia, Đỗ Lão Gia Từ cũng vô cùng vui vẻ, tổ tiên Đỗ Thị là huy thương Thanh Triều, qua nhiều đời nay đã có quy mô hiện đại, mà Đỗ Hành lại kết hôn với con gái một vị quan to trong quân ủy, có thể nói, chờ lúc Đỗ Thăng tiếp nhận Đỗ Thị toàn bộ xí nghiệp sẽ được nâng lên một bước mới. Đỗ Lão Gia Từ lúc này cũng đánh nhịp, Đỗ Thị ra 200 vạn cho Đỗ Thăng làm cơ sở tài chính, giấy phép kinh doanh và quyền tự xuất khẩu của công ty không thành vấn đề. Đỗ Thăng muốn nói, chỉ cần hai cái sau là được, về phần tài chính, hắn và Tô Thần đã góp đủ. Kết quả Đỗ Lão Gia Từ trừng mắt, có phải trò trẻ con đâu, trong tay mấy đứa có được mấy mẩu. Hơn nữa, bảo Đỗ Thăng lúc nào đó đưa Tô Thần về nhà gặp mặt, ông rất hứng thú với cậu bé có ánh mắt độc đáo này. Nếu có khả năng, chờ tương lai Đỗ Thăng tiếp nhận Đỗ Thị thì tuyển cậu bé này tới giúp Đỗ Thăng. Đối với chuyện Đỗ Lão Gia Từ muốn gặp Tô Thần, Đỗ Thăng có hơi giật mình, ông nội hắn trước nay vẫn mắt cao hơn đỉnh, Đỗ Thị ngoại trừ cha hắn và hai chú, không ai khiến ông nội để mắt. Hôm nay ông lại chủ động muốn gặp Tô Thần, với Tô Thần mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Kết quả lúc Tô Thần nghe tin này liền há miệng nửa ngày không khép được. Cậu chỉ nghĩ mở một công ty thương mại nho nhỏ, đồng ý cho Đỗ Thăng gia nhập cổ đông cũng là để làm việc thêm thuận lợi, không nghĩ tới lại dính líu đến Đỗ Thị. Nếu để Đỗ Thị thò tay vào như vậy, Tô Thần hầu như khẳng định 89 phần 10 trong tương lai công ty thương mại này phải treo biển Đỗ gia. Nghĩ thế, ánh mắt Tô Thần nhìn Đỗ Thăng không khỏi thêm sắc bén vài phần, gian thương. Cách chương.